Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì bác nhân nhìn bầu trời hoàng hôn rực rỡ phía xa, cảm thán, thật tuyệt, lần đầu tiên có thể tan tầm và cảm nhận vẻ đẹp của hoàng hôn ôi. Cam nhất tổ nhìn hoàng hôn rực rỡ, nước mắt trào ra. Lâu lắm rồi không được ngắm hoàng hôn đẹp như vậy, có chị Nịnh thật tốt quá đi. Chú Trung cầm ly cà phê, nhìn những chú chim bay lượn trên bầu trời hoàng hôn, cũng nhẹ nhàng cảm thán. Tuyệt vời, hôm nay về nhà cuối cùng không cần dỗ dành bà xã. Ông thường xuyên tan tầm muộn, khi về đến nhà trời đã tối đen, bà xã và con gái đều đã ngủ. Chờ ông rón rén vào phòng ngủ, nhấc chăn lên giường, bà xã liền mở mắt. Ông đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian bên gia đình, điều này cũng dễ hiểu vì sao bà xã không hài lòng. Lúc này, chú Trung chỉ còn cách cố gắng nén buồn ngủ để ôm bà xã dỗ dành. Đêm nay, cuối cùng cũng không cần. Lần đầu tiên trong đời, phá án trong 2 tiếng, mọi người đều cảm thấy vô cùng phấn khích, bộc lộ những cảm xúc khác nhau, nhưng đều có chung một điều. Cùng một tiếng thở dài, có Nịnh Nịnh ở, thật tuyệt. Ngay sau đó, một tiếng, một mớ phân chim rơi vào ly cà phê của chú Trung. Niềm vui trên khuôn mặt chú Trung dần tan biến. Mọi người lại một lần nữa bật cười ầm ĩ. 5 giờ chiều, Hương Giang đúng là giờ cao điểm tan tầm, tàu điện ngầm, xe buýt đều chật ních người. Tổ đê cuối cùng cũng đi theo dòng người, xuống xe sớm một trạm. Chú Trung về nhà, 4 người còn lại đi đến nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất Du Tiêm Vượng để ăn một bữa hải sản thịnh soạn. Mua xong vé, Chu Phong Húc đứng ở cửa hàng, thấy trời còn sớm, bèn sờ sờ gáy, hỏi vu vơ. Nịnh Nịnh, cô có thích B, A, N bia không? Bán bia, Sở Nguyễn Nịnh nghĩ ngay đến những tin tức B, A, N bia thường xuyên được phát trên TV. Trên sân tập à, không thích, tôi thích dùng bùa hơn. Chu Phong Húc biết cô hiểu lầm, bèn bật cười giải thích. Là trò chơi B, A, N bia đổi thưởng, tối nay sẽ rất náo nhiệt, cô muốn đi không? Có thể đổi thưởng à, mắt Sở Nguyễn Nịnh sáng dần lên, nhớ đến những món đồ Sở Di thích. Giọng điệu cũng trở nên phấn khích. Có anh đào viên nhỏ không? Anh đào viên nhỏ, nụ cười trên môi Chu Phong Húc cứng đờ, dẫm chân xuống đất bên cạnh, nghiêng người hỏi người bên cạnh. Anh đào viên nhỏ là gì? Thì bác nhân đang xem tin tức trên điện thoại, nghe vậy ngẩng đầu lên kinh ngạc. Hà, anh không biết anh đào viên nhỏ cả. Quá lạc hậu rồi, đó là anh đào viên nhỏ, manga anime hiện tại ở Hương Giang già trẻ trai gái ai cũng biết. À... Anh Húc không biết, thì bác nhân nói to hơn một chút, bị Chu Phong Húc dẫm đá, đành phải giải thích. Là nhân vật chính trong một bộ manga anime, hiện tại rất nhiều cô gái thích đó, hừ. Nói xong, thì bác nhân hất cằm, ra hiệu cho cô gái vừa đi qua trước mặt, mặc váy liền áo màu vàng rực rỡ với mũ dưa màu vàng. Cô ấy còn không phải là cosplay anh đào nhỏ sao? DTVC Hu Phong Húc với trí tưởng tượng phong phú nhất đã liên tưởng đến anh đào viên nhỏ nhân vật chính manga anime thú nhồi bông. Lại dẫm chân xuống đất, hắn nhìn về phía Nịnh Nịnh, gật đầu. Có, hắn nhớ ra công ty thương mại của gia đình mình. Dù nhà hàng không có, hắn cũng có thể sắp xếp người đưa thú nhồi bông đến đây. Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Đi, một tiếng sau, ăn xong, mọi người đã đến công viên trò chơi. Bóng tối dần bao trùm. Các trò chơi trong công viên đều đã bật đèn, ngựa gỗ xoay tròn chậm rãi, những chiếc đèn ngựa rực rỡ theo nhịp xoay, đẹp không thể tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyên Nịnh và Chu Phong Húc đi ngang qua một quán bóng bay. Một màn sân khấu màu đỏ chói lọi, trên đó bày biện vài hàng bóng bay theo quy tắc, bên dưới chất đầy những con búp bê vải thú nhồi bông. Nhiều người đã chơi nên rất nhiều thú nhồi bông đều rơi từ trên cao xuống đất. Cách chương.